Người tôi thích, chính là em, chương 6, ngày đầu tiên đi học, góc truyện audio.com. 6 giờ sáng reng, reng, reng, nó đang ngủ bỗng nhiên tỉnh giấc nhờ tiếng chuông đồng hồ. Cả người nó mệt mỏi ra khỏi giường tiến vào phòng tắm làm VSCN. Chết tiệt, nếu không phải thằng nhóc Song Huyên đó bắt mình thức đến 1 giờ sáng để nói chuyện thì người mình dâu đã mệt mỏi thế này. Nó đi tắm và thay đồng phục của trường vào. Đồng phục của Royal khá là đẹp. Trên là áo trắng có khắc tên Hàn Thục Nhi ở bên ngực trái. Dưới là chiếc váy kẻ ca, rô màu đỏ xếp lớp. Nó buộc tóc hai bên đơn giản, để lộ ra khuôn mặt baby của nó. Xách ba lô lên, nó đi ra chỗ Song Huyên đang ngủ ở ghế sofa. Đá cho cậu một cái vào chân. Này nhóc, dậy thì đi ăn nhé. Tiền ở trên bàn, đi thì khóa cửa vào. Biết rồi bà Tràn, để yên cho em ngủ. Song Huyên ngái ngủ đáp lại. Nghe bị gọi là bà Tràn nó chỉ muốn cho thằng em một trận nhưng nghĩ tới giờ học nó lại cố gắng nhịn. Chờ chị về rồi chị xử lý em. Bước ra khỏi nhà, nó chạy xuống quầy bán bánh sandwich ở đầu phố. Mua một cái bánh sandwich, nó vừa ăn vừa tung tăng trên đường. Đến trước cửa trường, nó hít một hơi rồi bước vào. Đám con trai nhìn thấy nó mà há hết cả mồm ra. Mỹ nhân, người con gái đó là một mỹ nhân. Làn da trắng như tuyết, hai con mắt đen láy mở to. Hàng mi cong vút, đôi môi anh đào nhỏ nhắn hồng hào. Học sinh mới kìa, sinh thế không biết. Học sinh 1, mỹ nhân. Học sinh 2, công chúa của lòng tôi. Học sinh 3, sao lại có người xinh như vậy? Học sinh 4, các cô gái khác nhìn thấy đám con trai cứ trầm trồ khen ngợi mà lòng không khỏi cám ghét Hani. Nhưng nó đâu có màng bận tâm, nó đang chứng kiến sự to lớn của trường Royal. Trường có hai khu A và B, khu A dành cho học sinh lớp 10 và 11 còn khu B dành cho học sinh lớp 12. Ngoài ra còn có phòng thể dục, căng tin, khu tập bóng rổ, vườn hoa, khu nghỉ ngơi, chưa khám phá được hết thì tiếng trống vang lên. Đám con trai nuối tiếc khi hết giờ ngắm mỹ nhân còn đám con gái thì vui mừng vì không phải nhìn thấy Hani nữa. Nó đi theo cô giáo đến trước cửa lớp 11A1. Nghe nói lớp này là lớp chuyên. Học sinh ở đây học rất giỏi nhưng nó đã nghĩ lại khi nhìn thấy cả lớp như một bọn tăng động ở bên trong. Trái với suy nghĩ rằng chúng nó sẽ ngồi ngoan ngoãn chờ cô giáo đến. Cô giáo bước vào lớp được 5P rồi mà chúng nó vẫn còn đang phá. Coi cô giáo như không khí. Cô giáo thấy mình bị ăn bơ mới hét lên. Trật tự, muốn tôi trừ điểm lớp này à? Nhưng chúng nó đâu thèm bận tâm. Liếc cô giáo một cái rồi lại phá tiếp. Cô giáo không chịu được mới hét lên lần nữa. Lớp ta có học sinh mới. Nghe đến học sinh mới. Chúng nó mới dừng một lúc rồi ngay ngắn ngồi vào bàn học như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ổn định được lớp, cô giáo mới bảo Hani vào. Vào đến cửa, chúng nó lại hét lên trước vẻ đẹp của Hani. Trời ơi, công chúa, học sinh 1, xinh quá, học sinh 2, chắc con chết mất, học sinh 3, nó bước vào, nở nụ cười mê hồn làm cho toàn thể nam lại hét lên thêm một lần nữa. Bọn con gái thì lại có ánh nhìn không mấy thiện cảm đanh cho Hani. Cô giáo hét lên lần thứ 3. Bà này khỏe gớm, ai em lặng, em hãy giới thiệu đi. Chào các bạn, mình tên là Hàn Thục Nhi nhưng các bạn cứ gọi mình là Hani. Mình là du học sinh Hàn Quốc, mong các bạn giúp đỡ. Nó vừa nói vừa cười, để lộ ra hàm răng trắng sáng thẳng tắp. Thế tên tiếng Hàn của bạn là gì vậy Hani? Bọn con trai hỏi, nghĩ đến việc có lẽ bọn họ không biết nó ở trong hắc đạo nên nó vô tư nói thẳng tên nó ra. Tên tiếng Hàn của mình là Choi Ji-hwin. Hòa, tên đẹp ghê, chấm, được rồi im lặng đi. Giờ ta tìm chỗ ngồi cho em. Cô giáo hét lên, ngồi cạnh mình nè, học sinh 1, không, ngồi đây nè, học sinh 2, im lặng. Cô giáo lại hét lên, cho cô ta ngồi đây. Một giọng nam lạnh lùng vang lên làm mọi người chú ý, cái gì? Giác muốn cô ta ngồi cạnh ư, được rồi. Hani lại ngồi cạnh Giác. Dạ vâng ạ, nó lễ phép đáp lại rồi ngồi vào chỗ. Nhỏ đó dám ngồi cạnh Giác sao? Luni liếc xéo Hani, Luni, 17 tuổi, học cùng lớp với Hani. Thích Giác, tiểu thư tập đoàn UK. Ngồi xuống chỗ, nó mới quay sang nhìn Giác thì tự nhiên thấy khuôn mặt đẹp trai này nhìn quen quen. Hình như nó đã gặp ở đâu đấy rồi. Không nhớ ra được, nó mới quay sang hỏi hắn. Này, tôi với cậu gặp nhau bao giờ chưa? Giác trợn tròn mắt lên nhìn Hani. Sao nó lại không nhớ hắn? Này, cậu không nhớ tôi thật à? Ủa, tôi với cậu gặp nhau rồi sao? Ở siêu thị cô cao giọng chửi tôi mà bây giờ không nhớ tôi á? Giác lạnh lùng đáp lại. Siêu thị, mình chửi cậu ta ư, hay là, à, tôi nhớ rồi. Cậu là cái thằng có mắt như mù ấy hả? Này thị lực của tôi 10. 10 đấy nhé, hắn gan cổ cãi lại. Hắn cũng chả hiểu sao hắn lại cãi lại nữa. Tính tình của hắn là chả bao giờ cãi lại người. Nếu có ai gây sự với hắn thì chỉ có đường chết. Vậy mà cô gái này lại là người đầu tiên hắn cãi lại. Ây nha, người đâu mà ghê gớm. Nó lè lưỡi trêu chọc hắn. Cô nói nữa tôi cắt lưỡi cô đây. Chấm, cắt đi nè, lêu lêu lêu. Hắn quay sang trợn mắt nhìn nó. Nhưng nhìn cái bộ dáng trêu chọc đó của nó trước mặt hắn mà hắn không hiểu sao hắn lại cảm thấy tim hắn lại đập nhanh. Cảm giác trong lòng cứ khác lạ. Tì gì, Giác sắp bị bệnh tim. Yên lặng đi, hắn trở lại dáng vẻ lạnh lùng nói nó. Cũng không hiểu sao nó lại nghe lời hắn. Ngoan ngoãn ngồi im học bài. Thực ra thì cái bài này nó chỉ cần giải 5P là ra nhưng lại yên lặng ngồi nghe cô giáo nói. Hiện tại bây giờ nó chỉ muốn hết tiết bởi vì cô giáo hầu như ngồi mắng học sinh chữ ít khi giảng bài. Cách chương.